Dị lục, chương 88, cấp độ hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ hiện tại tối hôm đó, Alex ngồi trên giường, trước mặt hắn là. Trước kia, mọi người chỉ biết đến Alex như một kỵ sĩ cấp thanh đồng cao cấp, nhưng sau khi hắn dung nhập linh hồn với bảo minh của thế giới khác, toàn bộ các tu vị của hắn tăng lên một cấp. Hiện tại, tu vi hiện giờ của Alex là kỵ sĩ bạch kim trung cấp. Nhưng tối nay, khi tu luyện Alex mới phát hiện, hắn thế mà có thể cảm nhận được ma pháp. Khi phát hiện được điều đó, hắn đã hưng phấn một lúc lâu. Sau khi cơn hưng phấn qua đi, Alex mới bình tĩnh lại suy nghĩ, trên đại lục này, có rất nhiều thiên tài đồng thời tu luyện hai thuộc tính nhưng người có thể đứng trên đỉnh đạo lục không có mấy. Tài vì đồng thời tu luyện hai hệ thống khác nhau sẽ khiến cho người tu luyện phân chia thời gian tu luyện cho cả đấu khí và ma pháp, điều đó sẽ dẫn đến tu vi tăng chậm như rùa. Khả năng thực chiến hiện chưa nói đến, nhưng để mà có thể tu luyện cả hai thuộc tính cùng lúc thì tài nguyên cũng không phải là một con số nhỏ. Vậy nên đa số những người có thể tu luyện hai thuộc tính sẽ đều chọn chủ tu một loại trong đó và loại còn lại sẽ là phụ trợ. Cứ thứ tưởng tượng xem, khi mà hai vị kỵ sĩ giang chiến đấu hăng say hết sạch đấu khí thì một vị kỵ sĩ đứng lên và ném quả cầu lửa vào mặt người còn lại, ngươi bảo tức hay không tức. Suy nghĩ hồi lâu, Alex bèn lấy ra quyển công pháp Hỏa Đằng Long là công pháp tu luyện đấu khí gia truyền của gia tộc Lucifer cùng với quyển sách ma pháp cho người mới bắt đầu. Quyển sách này bán đầy ngoài chợ, chỉ cần 50 đồng bạc là mua được một quyển. Những ma pháp sư nghèo, không có công pháp xịn, đa số đều tu luyện theo quyển sách này. Còn ai là người viết ra quyển sách này thì Alex tỏ vẻ không quan tâm. Cấp độ những quyển sách ma pháp hay công pháp đấu khí cũng được phân biệt hết sức rõ ràng. Theo như Alex biết thì công pháp được chia làm 9 cấp. Từ cấp 1 đến cấp 9, cấp càng cao thì tu luyện càng nhanh, độ thuần của ma pháp hay đấu khí cũng càng tinh khiết, dẫn đến sức chiến đấu cũng đề thăng lên rất nhiều. Vì nắm giữ những lợi điểm trên nên công pháp cấp càng cao thì các khó có được vì nó rất hiếm. Như công pháp gia truyền nhà Lucifer chỉ có cấp 6, còn quyển ma pháp chó người mới bắt đầu miễn cưỡng được xem như cấp 1 đi. Alex mở quyển sách ma pháp ra, đọc qua một lượt rồi bắt đầu tu luyện. Khi bắt đầu cảm thấy nhuần nhuyễn rồi, hắn uống một bình ma pháp dược xong bắt đầu thử đồng thời tu luyện hai quyển công. Tu luyện rồi mới biết đấu khí cùng ma pháp không hề công kích đối chọi nhau, mà ngược lại, nó còn điều hòa và phối hợp với nhau, khiến cho tốc độ tu luyện đề thăng lên không biết bao nhiêu lần, mặc dù trong đó cũng có sự góp sức lọ ma dược. Quảng cáo, event, thấy không có biến cố gì xảy ra, Alex yên tâm tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xả ra. Sáng hôm sau, Alex tỉnh dậy, sau một đêm tu luyện tu vi của hắn tăng cao không ít. Dậy thay quần áo, cầm theo thanh kiếm, Alex bước ra sân tập luyện, đây chính là hoạt động mỗi buổi sáng của cả lâu đài. Người tập ma pháp thì tập ma pháp, ai tập kiếm thì tập kiếm, sáng nào cũng vậy, rất náo nhiệt. Ra đến sân tập, Alex đã thấy đứng đầy một người trung niên cầm kiếm chỉ huy đám lính canh của lâu đài huấn luyện. Người đó chính là đội trưởng đội kỵ sĩ của lãnh địa. Otis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Otis chính là người đi theo bá tước Yube từ rất sớm, phò tá bá tước trong rất nhiều trận chiến và cũng khá có tiếng ở vương quốc. Tu vi hiện tại của hắn là kỵ sĩ bạch kim sơ cấp, kém hơn bá tước Yube 2 cấp nhỏ. Kỵ sĩ bạch ngân cao cấp, bước lại gần sân tập, Alex lên tiếng. Sớm ha Otis, huấn luyện thế nào rồi? Otis cho đám lính dừng tập hơi cúi người xuống chào Alex, đám lính canh cũng cúi người xuống chào theo. Thiếu gia sớm, mọi việc vẫn như ngày bình thường thưa thiếu gia. Otis đáp, ngươi làm tốt lắm, Alex vỗ bả vai của Otis ra hiệu cho hắn tiếp tục huấn luyện rồi một mình bước vào khu trung tâm sân tập. Ở đó đã đứng sẵn vợ chồng bá tước Sophia cũng như cha con quản gia Duncan còn có nữ hầu cận của Alex. Alina, như thường lệ, bá tước Yube sẽ là người trực tiếp huấn luyện Alex. Nhanh khởi động đi rồi chúng ta bắt đầu. Bá tước lên tiếng, quảng cáo, event, mọi chuyện khác bá tước Yube còn có thể chiều đứa con trai này, nhưng việc luyện tập bá tước rất nghiêm túc không hề có chỗ nhân nhượng. Vâng, Alex bắt đầu khởi động, sau một lúc hắn xách kiếm lên đứng đối diện bá tước vẻ mặt nghiêm túc. Mở đầu cuộc chiến Alex vung thanh kiếm lên chém hơi chách từ bên phải xuống. Chú ý bước chân của con, điều hòa nhịp thở, dùng lực của chân eo dồn vào đường kiếm. Bá tước nhẹ nhàng đỡ được đòn kiếm của hắn còn kèm theo một cú đạp khiến Alex văng ra một đoạn. Chú ý và phán đoán xem đối thủ sẽ làm gì tiếp theo, cảm nhận xung quanh, nhất là dòng chảy của đấu khí trong không khí để tránh những cuộc tập kích bất ngờ của đối thủ. Vừa chiến đấu bá tước vừa chỉ ra những điểm yếu trong việc chiến đấu của Alex. Vùng kiếm phải dứt khoát, con càng do dự sẽ càng gặp nguy hiểm. Một tiếng sau, Alex đã nằm bẹp ở dưới đất thở hổn hển, trên người hắn đâu đâu cũng là những vết chân cùng với những vết bầm dập, đau đến nỗi không mở miệng ra thở được. Hôm nay đến đây thôi. Bá thước một bên lau mồ hôi trên mặt nói. Như thường lệ, Alina bước lại gần, để tay lên trước ngực Alex, miệng đọc chú ngữ. Hỡi những nguyên tố thủy hãy cho ta mượn sức mạnh. Một ánh sáng nhu hòa màu xanh biếc xuất hiện trên tay của Alina, ánh sáng đó từ từ thấm vào cơ thể của Alex, khiến cho hắn nhẹ nhàng khoan khoái như vừa được bắn pháo vậy. Một cảm giác thư giãn thật khó tả. Ánh sáng đó đi đến đâu, những vết xây xước bầm dập cũng bắt đầu lành lại và biến mất, cũng không còn gây đau đớn nữa. Với tu vi ma pháp sư cấp 1 cao cấp, Alina đã có thể thi triển những ma pháp cấp 1 đơn giản như trị liệu thuật. Đương nhiên chỉ ai sở hữu nguyên tố ánh sáng, thủy, mộc thì mới có thể thi triển ma pháp trị liệu. Sophia chuẩn bị đi, một tiếng sau cùng ta đi xem đất. Cảm thấy cơ thể thoải mái rồi, Alex đứng dậy nói với Sophia. Một tiếng sau, một đoàn 4 người bước ra lâu đài, nhóm người gồm Alex, Alina, Amori và cuối cùng là Sophia thẳng tiến đến khu phía đông của tòa thành. Khu thành đông, đây là nơi phồn hoa bậc nhất vương quốc Antix, nơi đây cách bến cảng Barum. Bến cảng nước sâu và to lớn bậc nhất vương quốc tầm 20 km. Quảng cáo, event, nơi đây người đến người đi rất nhiều với đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Đến rồi thưa thiếu gia, Amori dẫn đám người đến mảnh đất rộng khoảng 600.000 m² và giới thiệu. Mảnh đất này ngày xưa bá thức dự định xây dựng quân doanh nhưng lại chọn được chỗ thích hợp hơn, nên cứ để đó vậy đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex đi dạo một vòng quanh khu đất, đo đo ngắm ngắm một hồi rồi hỏi. Ở thành này xưởng rèn nào có kỹ thuật tốt nhất? Để mà nói xưởng rèn nào có kỹ thuật tốt nhất thì chính là xưởng rèn của nhà chúng ta, ở đó các thợ rèn đều có tay nghề rất cao. Amori trả lời, dẫn ta đi xem đi. Thiếu gia tính làm gì vậy? Alina không nhịn được tò mò trả lời. Đoàn người thật không hiểu thiếu gia đây là muốn làm gì, một hồi ngắm nghía đất, một hồi lại muốn đi tìm xưởng rèn, thật chẳng hiểu làm sao. Bí mật đúng rồi, việc ta dặn làm đến đâu rồi? Alex mặt thần bí đáp, đã tuyển được 100 người rồi à, 80 nữ và 20 nam, tất cả đều đã được huấn luyện sơ sơ rồi. Alina trả lời, làm tốt lắm, lát nữa ta sẽ đưa ngươi bản giáo trình, ngươi cứ theo đó mà huấn luyện họ. Được thiếu gia khen, Alina vui mừng ra mặt đáp. Vâng thưa thiếu gia, nô tỳ sẽ làm tốt nhất. Sau đó, đoàn người bước tiếp đến lò rèn. Cách chương.